Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 150, tiếp theo, góc truyện audio.com. Hiện tại Triệu Di rất khẩn trương, thậm chí trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng trên nàng còn chấn định mà nói. Tộc trưởng, ngươi cũng biết, trẻ con tương đối bướng bỉnh, khi ta không dám sát chặt chẽ, hắn liền biến thành như thế này, ta cũng thực thương tâm, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng người mẹ tốt lo lắng cho con. Tộc trưởng, hắn là con của ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho là ta sẽ hại hắn ư, làm như vật ta được gì? Triệu Di không có nghĩ đến, chuyện sẽ biến thành như thế này. Nàng muốn sám hối cũng không kịp, nàng không muốn chết, ngay cả trước kia sống rất khó khăn. Nàng cũng không muốn chết, chết đối với nàng mà nói, là chuyện rất xa xôi. Phương Thế Nguyên ơi hơi mà híp mắt không nói gì. Nữ nhân này nói, hắn một câu cũng không tin tưởng, vì người này dù sao cũng là mẫu thân người thừa kế. Nên muốn hỏi đương sự một chút, một khi đã như vậy nói, vậy ngươi liền đi theo ta trở về cùng Phương Tinh đối chất. Thân là tộc trưởng, cũng có quy định của mình. Triệu Di lập tức liền gật gật đầu, tốt, trong lòng lại nghĩ Tinh Nhi hẳn là sẽ tha thứ cho mình. Trước kia nàng cũng không phải không có lợi dụng đứa bé này làm chuyện khác. Hắn đều không nói gì thêm, lúc này đây nhất định có thể, bất quá trong lòng tràn ngập mơ mơ hồ hồ mà bất an đâu. Làm cho nàng nóng này, chờ khi một đám bọn hắn trở lại bệnh viện, lại phát hiện người đi nhà trống, một bóng người đều nhìn không tới, mang nàng trở về lang tộc, Phương Thế Nguyên chỉ chớp mắt liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nếu Phương Tinh thức tỉnh lại sớm như vậy, liền không cần tiếp tục đùa ở tổ này. Triệu Di nghe đến câu đó, sắc mặt tái nhợt, lập tức liền phản bác đạo. Tộc trưởng, ta muốn thấy con ta, như vậy từ tâm tình, ngươi cũng sẽ biết đến đi. Thân là mẹ chẳng lẽ liên nhìn tư cách liếc nhìn con mình không có ư, nàng gắt gao mà nắm tay. Hình như có một số việc ngoài ý liệu, căn bản liền không khống chế được. Phương Hoành nhìn thoáng qua tộc trưởng, nhìn lại những người khác, sau đó nói, nàng cũng nói đúng, ngay cả là phạm nhân, cũng nên cho mình quyền lực biện bạch. Phương Thế Nguyên cũng không nói gì thêm, xoay người liền rời đi. Nếu là như thế vậy nhóm hắn ở tại S thị vài ngày, điều tra một số chuyện, vài người Phương Triệu nhất chọn lựa ăn uống rất tinh xảo. Dù bọn họ thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng suy xét đến vấn đề sâu răng, dứt khoát từ bỏ. Phương Tinh rất vui vẻ, trong ánh mắt đều là cảm xúc vui vẻ. Nếu sớm biết ca ca này, hắn khẳng định sẽ đi theo ca ca. Tinh Tinh Tống Gia Bảo buồn cười mà hô tên này. Chật chật, trước kia mình không có ý tưởng như vậy. Ai mượn số tiểu tử này cũng có tính cách e sợ thiên hạ bất loạn. Đứa bé nghe vậy lập tức liền ngẩng đầu, trợn tròn hai mắt của mình. Thúc thúc, chỉ ca ca có thể gọi. Đây là xưng hô chỉ có ca ca gọi mình. Trong lòng hắn không biết vui vẻ bao nhiêu, đương nhiên không cho những người khác gọi như vậy, ngươi không phải Tinh Tinh sao? Hay có đứa ngốc nào tên là Tinh Tinh? Tống Gia Bảo cảm giác cũng không có, đứa nhỏ Phương Thần này quá nhanh, chấm dứt trò đùa của mình, trước kia bởi vì Phương Tinh không thân với mình là có lý do. Đương nhiên bây giờ không có khả năng như trước kia, Phương Tinh chướng cả khuôn mặt, cuối cùng đỏ mắt cúi đầu. Yên lặng mà uống cháo, trên người đứa bé, tản ra ủy khuất, khiến người nhìn rất không đành lòng, vươn ra mình tay, sờ sờ đầu Phương Tinh, sau đó thanh niên nói với mắt trẻ con, dọa một đứa trẻ 5 tuổi, ngươi cảm thấy rất thú vị, Tống Gia Bảo chỉ múa đùa Phương Tinh mà thôi, căn bản không có nghĩ tới mình lộng nó khóc, ta hắn thật không biết nói gì, có một số lúc hắn không thích dỗ hài tử. Xì một tiếng, còn không có chờ thanh niên mặt trẻ con như thế nào khi Phương Tinh đã nhếch môi nở nụ cười. Hắn biết lợi dụng mình tuổi nhỏ, nhưng cũng sẽ không khó xử thúc thúc. Hắn là bạn tốt của phụ thân. Ngươi cái này số tiểu tử di truyền không tốt, thế nhưng giống ca ca của ngươi. Miệng Tống Gia Bảo nhếch lên, lập tức nói, chúng ta là huynh đệ, không giống ta, chẳng lẽ giống ngươi sao? Phương Thần cười tủm tỉm mà phản bác, Tống Gia Bảo lập tức liền ngậm miệng mình hai huynh bọn họ đệ là người trên một cái thuyền. Mình căn bản liền không đối phó được bọn họ. Trong mắt Phương Triệu nhất ngoài cách Phương Thần, những người khác đều là con tốt thậm chí liên ánh mắt không có bố thí cho bọn hắn. Lúc này hắn cặp mắt thâm thúy kia lại mang theo điểm điểm ghen tuông. Vốn dĩ bọn họ hai huynh đệ tình cảm tốt, mình cũng rất cao hứng, vì Thần Thần đem lực chú ý đều phóng tới trên người những người khác. Trong lòng của hắn không thoải mái, nhanh lên, ăn đi nhiều lời như vậy. Phương Triệu nhất nói với Phương Tinh, rồi sau đó nó lập tức liền ngoan ngoãn mà ăn cơm. Hắn rất nghe lời cha nói, vài người ăn xong bữa tối cũng đã là 9 giờ tối mà Tống Gia Bảo về nhà ba người khác lại. Đông đông đông tiếng điện thoại đánh gãy không khí ấm áp giữa ba người. Phương Triệu nhất không vui mà cầm lấy điện thoại, cuối cùng nói một câu, tốt, Phương Thần dắt tay Phương Tinh, đi bên người phụ thân. Muốn chúng ta đi qua sao? Trễ như thế, khẳng định cùng Triệu Di có quan hệ. Hắn cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân Triệu Di kia còn không có đào tẩu sao? Cúi đầu của mình, nhìn cặp ánh mắt đứa trẻ nhìn mình. Không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng mềm nhũn một chút, Triệu Di thấp thỏm bất an mà ngồi đó. Nàng còn tưởng rằng có thời gian giảm sóc, ngược lại cũng không ngờ. Đến nhà mình, những người này lập tức liền gọi điện thoại. Triệu Di, có một số việc, ta cũng sẽ không nói rõ ràng. Phương Thế Nguyên nhìn người ánh mắt có chút cục xúc bất an nói. Ngươi là dạng người gì? Làm sao có thể sẽ L Phương Tinh tùy tiện ăn bậy? Càng thêm quan trọng là, Phương Tinh đã muốn 5 tuổi, đã qua tuổi ăn bậy. Triệu Di cúi đầu mình, khiến người thấy không rõ biểu tình trên mặt nàng. Lẳng lặng nghe Phương Thế Nguyên nói. Ta cũng biết ngươi thích Triệu nhất. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Phương Thế Nguyên giống như là nghĩ đến cái gì đó. Thở dài thật mạnh, thì thật hắn nói như vậy, TC ăn bản liền không phải nói cho nữ nhân trước mắt nghe. Nàng không có tư cách như vậy. Nếu mình cũng đáp ứng nhi tử, kia nhất định sẽ nói các trưởng lão. Hắn cũng không muốn mất đi đứa con độc nhất. Phương Thần đã chết, đối với hắn mà nói. Đó là gạch ngang mà hai cha con không thể vượt qua. Tuy rằng hiện tại Triệu nhất cái gì cũng không nhớ rõ. Thân là lang tộc tộc trưởng, căn bản mình không thoát tội. Vài người Phương Hoành cũng ngồi bên trong phòng khách, thấy tộc trưởng bọn họ nói như vậy, ánh mắt hơi hơi động một cái. Sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lang tộc gặp phải nguy cơ diệt chủng, phải như thế nào giải quyết vấn đề sinh dục, chỉ có thể là mong đợi tân sinh. Tộc trưởng, ta biết, thanh âm Triệu Di có chút run rẩy. Nàng hiện tại đã không dám nghĩ đến Phương Triệu nhất, chỉ muốn tìm cách bảo mệnh. Tội danh mưu hại người thừa kế, đối với lang tộc mà nói, là tội ngập trời, nhất là tại tình huống này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Thế Nguyên vẫn luôn nói chuyện con mình. Đương nhiên, cũng chậm rãi mà nói cho nàng biết, Triệu nhất đối rất thương con. Vài TTU đơn giản, liền đem Triệu Di đánh vào địa ngục, nàng cảm giác có nhiều chỗ thực cổ quái, lại phát hiện không nghĩ ra, người thiếu niên kia đúng vậy cổ quái như vậy, phụ tử có thể yêu nhau sao? Nàng nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến chiếm hữu trong mắt thiếu niên rõ ràng như vậy. Hình như là muốn đem mình ăn luôn, hắn không phải nhi tử Triệu nhất, Phương Thế Nguyên trực tiếp ngắt lời. Hắn làm sao có thể không rõ nữ nhân trước mắt, leng keng tiếng chuông cửa vang lên, mà một người trong đó mở cửa rất nhanh, sau đó liền nhìn đến ba người Phương Triệu nhất xuất hiện tại trước mắt. Khi Phương Tinh nhìn đến Triệu Di, bé cầm lấy tay Phương Thần, nháy mắt liền khẩn trương một chút, ánh mắt Phương Thần lóe ra một chút, nhất thời liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Hắn dùng ánh mắt không tiếng động mà an ủi em trai. Sau đó đi theo phụ thân đi vào, Tinh Nhi khi Triệu Di nhìn đến con mình, lập tức liền đứng lên rời khỏi salon, sau đó hướng hắn chạy tới, ngồi xổm người xuống muốn ôm hài tử. Phương Tinh nháy mắt né tránh hai tay của nàng, giấu mặt sau Phương Thần, ánh mắt khiếp sinh mà nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt. Phương Tinh đối với việc mẹ mình làm, trái tim hoàn toàn băng giá. Vì phụ thân, nàng dám bỏ cả sinh mệnh của mình, hắn còn có cái gì chờ đợi đâu. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền hy vọng mẹ mình có thể đối tốt với mình. Chính là, lần lượt hy vọng, lại lần lượt thất vọng. Đến lúc này đây là tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng mẹ hiểu ý nhưng hắn hoàn toàn thua. Tinh Nhi sắc mặt Triệu Di cứng đờ. Sau đó ôn nhu hô. Bên trong đôi mắt Phương Tinh, không có tình cảm dư thừa. Chậm rãi phun ra vài từ. Ngươi không phải mụ mụ ta. Mụ mụ ta sẽ không muốn ta chết. Tiếng nói non nớt, có thể khiến cả đại sảnh nghe được rõ ràng. Nhất thời rất áp lực. Cách chương.